Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, đèn tắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, rất tốt, liền ta Khang Tinh Hải cũng dám không coi vào đâu, ngươi thật là đủ gan. Hắn nhàn nhạt nói, nhưng lửa giận đã là vọt bốc lên. Gia Cát Thần Toán bật cười. Ngươi người này thật có tật xấu. Mình không có tay không có chân sao? Coi như không tay không chân, mời người hỗ trợ còn được khách khí. Làm sao? Tất cả mọi người đều thiếu ngươi. Khang Tinh Hải nhất thời giận dữ. Người nào dám cùng hắn nói như vậy? Thật là tự tìm cái chết. Hừ, ta xem ngươi đôi mắt này là trắng dài. Hắn lạnh lùng nói, sát khí đã lộ. Khang huynh, còn có vị huynh đài này. Vậy mặc đạo bào cô gái nhưng là mở miệng, giọng nói thong thả, có một loại không nói ra được ý vị, hình như là đại đạo chi hát. Mọi người đều là tộc người người, xin đồng tâm hiệp lực, không muốn bên trong dỗ. Gia Cát Thần Toán nhất thời có một loại ninh tâm tĩnh thần cảm giác, thật giống như thế gian tranh chấp cùng mình lại không quan hệ. Hắn trong lòng rét một cái, đây là công pháp gì sao, lại có thể ảnh hưởng hắn tâm thần. Ô, hắn có một loại cảm giác quen thuộc, chỉ cảm thấy cái này cùng 9 chữ chân ngôn có nhất mạch tương thừa hay. Chẳng lẽ nói, cô gái này đến từ đạo giáo, đạo môn thánh địa? Khang Tinh Hải sát ý lập tức tiêu tán. Hắn khẽ mỉm cười, nếu tiên tử đều nói như vậy, tại hạ từ vô tình gặp, thật là lợi hại, nặng như vậy sát ý cũng có thể lập tức hóa giải. Không thể không nói, đạo gia ở ảnh hưởng lòng người trên có kinh khủng năng lực. Gia Cát Thần Toán nhìn về phía mặc đạo bào cô gái, nhàn nhạt nói, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? To gan, Khang Tinh Hải lập tức quát, mặc đạo bào cô gái nhưng là vân đạm phong khinh. Nói, bần ni đạo hiệu Vân Mộng. Đạo hiệu, nàng quả nhiên là đạo giáo truyền nhân. Vân Mộng tiên tử nhưng mà đạo môn thánh nữ. Khang Tinh Hải nhưng là giới thiệu, hơn nữa còn là đạo môn thánh địa người đẹp nhất. Cô gái này quả thật đẹp, không hề so Tống Thiến kém. Bất quá, đạo môn thánh địa có thể cưới gả sao? Vân Mộng đánh một cái đạo hiệu, người xuất gia bất nhiễm hồng trần, cái gọi là đạo môn thánh địa người đẹp nhất chỉ là một đùa giỡn thôi. Gia Cát Thần Toán ánh mắt híp lại, cái này thánh nữ mặc dù tự xưng bần ni, trong miệng nói cửa thánh địa người đẹp nhất là đùa giỡn, nhưng vậy không gặp nàng ở thiên hạ lên kháng nghị. Ha ha, cánh cửa này thánh địa thánh nữ và Tống Thiến như nhau, cũng tuyệt không phải nhìn qua rõ như vậy thuần. Tâm cơ sâu nặng trước đây. Tại hạ Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán trước giới thiệu một chút về mình. Không biết thánh nữ đối với chỗ tòa này trời tối đạo quan có cái gì rõ ràng? Hoàn toàn không có. Vân Mộng lắc đầu một cái. Ta đạo gia phổ độ chúng sanh, nhưng nơi đây hung sát khí rất nặng, tuyệt không phải ta đạo môn vùng thanh tĩnh. Nàng chỉ ngọn đèn dầu kia, tay trắng thon thon, như mỹ ngọc, để cho người tim đập thình thịch. Liền ví dụ như ngọn đèn dầu kia, như bần ni không có đoán sai, đó là dùng đế cảnh võ giả thi thể nấu luyện được thi dầu. CMN, Gia Cát Thần Toán không khỏi trách móc, đây thật là nặng khẩu vị, nhưng cũng khó trách tia sáng này tác dụng to lớn như vậy. Lại có thể tăng lên thể chất, đó là cấp 6, vật liệu, à, hơn nữa toàn bộ đại lục bây giờ cũng không có đế cảnh cường giả. Nhưng ở chỗ này lại có thể thấy được đế cảnh cường giả thi thể đề luyện ra đèn dầu. Vậy thật là quá đáng sợ. Không sai, cái này có thể tăng lên khí lực, nhưng đế cảnh đã gần nói, hấp thu chỗ tốt như vậy, khó tránh khỏi sẽ dính thiên địa nhân quả, cũng không phải là chuyện gì tốt. Vân Mộng nghiêm mặt nói. Gia Cát Thần Toán gật đầu. Đế cảnh quá mạnh mẽ, thậm chí đều đã gần đạo, lại bị người luyện chế thành thi dầu. Cái này tự nhiên có bội thiên địa, hấp thu chỗ tốt như vậy, tự nhiên cũng có thể bị thiên địa nhằm vào. Kết quả này là địa phương nào, liền đế cảnh cũng có thể bị chém hết, luyện hóa thành thi dầu. Khang Tinh Hải có chút mất hồn mất vía, dù là thiên tài như hắn, cũng chỉ có đánh vào hoàng cảnh lòng tin. Muốn đế cảnh, thật quá khó khăn, không phải ban ngày phần đủ là được. Hơn nữa hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này sự việc. Bởi vì toàn bộ trên đời cũng không có đế cảnh cường giả. Nhưng bây giờ, ở thời kỳ thượng cổ liền ngồi cao tại trên 9 tầng trời đế cảnh lại bị người luyện hóa thành thi. Dầu, cái này tự nhiên đánh vào được hắn tâm thần thất thủ. Tiên tử, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi? Hắn hỏi, Vân Mộng lắc đầu một cái. Ta đạo giáo phổ độ chúng sanh, đối với loại này tà vật nhất là quen thuộc, bần ni tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Bất quá, lấy đế cảnh chi thi luyện hóa là thi dầu, cũng không phải là nhất định cần phải có thể chém chết đế cảnh thực lực. Nàng dừng một chút lại, nói, quả thật, đế cảnh chi thi có thể là chém rớt, cũng có thể là đào lên. Nhưng cô gái này thật rất đúng trời tối đạo quan một chút, rõ ràng cũng không có sao. Ta tới nghiên cứu một chút. Khang Tinh Hải nói, vừa hướng trước ngọn đèn dầu đi tới. Hắn trong miệng nói dễ nghe, có thể trong ánh mắt nhưng là không che giấu được tham lam. Đây chính là đế cảnh luyện hóa thành dầu. Quản hắn có phải hay không thi dầu. Hiệu quả nhưng mà bày ở nơi đó đâu. Có thể tăng lên thể chất, hắn muốn có thể lấy đi, mỗi ngày đều ở ngọn đèn dầu dưới tu luyện, điều này có thể mang đến bao lớn chỗ tốt. Có lẽ hắn đỉnh cấp liền không phải vương cảnh, mà là hoàn cảnh, còn như thiên địa nhân quả. Chỉ cần hắn đủ cường đại, cần quan tâm sao? Nhưng hắn mới đi mấy bước, sắc mặt nhưng là lập tức đổi được tái nhợt, áp lực như núi. Không thể đi một bước nữa, nếu không hắn nhất định sẽ bị kinh khủng khí thế miễn cưỡng chen bề. Đây là đế uy, đối với bọn họ những ngày qua cương cảnh giới mà nói là không tháo. Căn bản không có thể tương đương, hắn lúc này mới biết, vì sao Gia Cát thần toán rõ ràng trước vào tới nhưng cũng không có lấy đi ngọn đèn dầu. Không phải là người ta ngu, mà là căn bản không thể nào làm được. Nghĩ thông suốt một điểm này, hắn nhưng là phẫn nộ, người biết rất rõ ràng điểm này, tại sao không có nói cho ta, cố ý xem ta làm trò cười cho thiên hạ đúng không? Gia Cát thần toán, ta không cùng ngươi so đo trước khi vô lễ, có thể ngươi lại có thể cố ý bẫy ta, dù là có nói Mộng tiên tử nói như vậy, ta cũng nhẫn nại không được ngươi. Khang Tinh Hải uy nghiêm nói. Quay lại hướng Gia Cát thần toán ép tới. Hô, ngay tại lúc này, một đạo âm gió thổi qua. Ngọn đèn dầu minh ám biến hóa một hồi. Đột nhiên tiêu diệt, nhất thời, Gia Cát thần toán từ đáy lòng dâng lên một cổ mãnh liệt dùng mình. Vội vàng co cẳng liền hướng bên ngoài chạy. Vân Mộng phản ứng thậm chí nhanh hơn. Làm Gia Cát thần toán nhảy ra đại điện thời điểm. Chỉ gặp đối phương lại còn nhanh hơn hắn liền một bước. Chỉ có Khang Tinh Hải cái này ngu xuẩn, quá mức kiêu ngạo, lại càng không nguyện ở giai trước mặt người biểu hiện được kinh sợ. Lại có thể không có thời gian đầu tiên chạy trốn. Gia Cát thần toán nhìn về phía Vân Mộng, không khỏi đổ rút ra một hớp khí lạnh, bởi vì đối phương như ngọc vậy trên cổ bất ngờ có một vòng dấu tay, giống như bị người bóp cổ. Bầm đen, gặp Gia Cát thần toán nhìn chằm chằm mình cổ, còn mắt không chớp, Vân Mộng không khỏi lộ ra lau một cái não sắc. Không nên hiểu lầm, ta xem ngươi cũng không phải là ý đó. Gia Cát thần toán khoát khoát tay, ngươi trước xem mình cổ. Vân Mộng ngưng ra một mặt băng kính, ánh mắt đảo qua, mặt đẹp không khỏi biến sắc. Đây nhất định là bị người bóp qua, nhưng là... Nàng nhưng không chút nào biết, tự nhiên để cho nàng trong lòng hoảng sợ,